Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986: Nữ ma đầu. Người sống chớ gần. Chương 985: Nữ ma đầu. Người sống chớ gần. Trong khách sạn, Giang Hạo nhận được thánh đạo hồi âm. Kỳ thật yêu cầu của hắn có 3 cái. Một là tìm mấy cái vũ hóa viên mãn cùng hắn đi vào. Đi vào làm cái gì không nói. Chờ hắn an bài. Hai là tìm một chút đăng tiên đệ nhất đệ nhị giai chờ ở bên ngoài. Đến tiếp sau nếm thử đi vào. Ba là tất cả mọi người đợi tín hiệu. Tiến đánh thiên linh tộc. Trước mắt đến xem. Đối phương đồng ý điều thứ ba. Thứ hai cũng không có cái gì ý kiến. Nhưng là đối thứ nhất ý kiến phi thường lớn. Vũ hóa viên mãn đi vào có thể làm cái gì? Để cho người ta chém giết sao? Căn bản không có biện pháp gì. Cho nên đối phương đề một cái yêu cầu. Vũ hóa viên mãn đi vào có thể. Bọn hắn mặt khác còn muốn đi vào một số người. Trừ đó ra, đi vào người cần cùng hắn đồng hành. Dù sao bọn hắn cũng có mục đích của mình. Mục đích của mình. Giang Hạo suy tư hạ. Không có đáp án. Loại trừ thần vật. Thánh đạo còn có cái gì mục đích? Cũng không có hỏi nhiều. Bất quá cùng nhau đi vào cũng có thể. Đến lúc đó gặp được phiền phức hắn cũng cần có người hỗ trợ kiềm chế. Không phải không cách nào nhanh chóng tiếp cận thần vật. Làm bản thân muốn làm sự tình. Hắn đồng ý. Mà đối phương hồi phục. Sẽ có 3 cái vũ hóa viên mãn đi theo vào. Mặt khác đăng tiên đài sẽ có 2 cái. Cái khác dựa theo yêu cầu tiến hành an bài. Đầu tháng 11, thiên linh tộc bắt đầu giới nghiêm. Trên mặt biển Đồng Vũ nhìn qua xung quanh một mặt cảnh giác. Địa phương hắn tìm được, mà lại cũng đã mở ra. Trong tộc bước thứ 2 kế hoạch thành công. Hiện tại đăng tiên không cách nào tiến vào. Chỉ là tại mở ra không bao lâu. Xung quanh hải vực dần dần phun trào. Tựa hồ có không ít người ngay tại hướng bên này mà tới. Quả nhiên nhóm người thứ nhất xuất hiện. Bọn hắn mặc quái dị, trong mắt mang theo lạnh nhạt, loại trừ ánh mắt, không có cái khác điểm giống nhau. Vạn vật trung yên, Đồng Vũ lập tức biết được đối phương. Nơi này là thiên linh tộc trọng địa, các vị mời về đi. Tuổi còn nhỏ trấn thủ nơi này, ngươi không suy nghĩ vì cái gì. Tộc nhân của ngươi cũng không dám quản, ngươi ngược lại là dám. Một vị lão giả cười lạnh, bọn hắn cũng không nóng nảy. Mà là chờ đợi những người khác. Lúc này một chiếc thuyền từ đằng xa mà tới. Trên thuyền ngồi một vị cầm trong tay quạt xếp thư sinh. Bên cạnh hắn có một thân mặc đồ đỏ bạch tiên váy nữ tử. Nhìn như là vừa mới ra đời thiếu nữ. Ngồi ngay ngắn một bên. Uống vào trong tay nước trà. Người nào? Đồng Vũ lần nữa đặt câu hỏi. Thánh đạo. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Vì để cho Hồng Vũ Diệp có địa phương uống trà. Hắn đặc địa để thánh đạo lấy được thuyền. Lúc này bong tàu bên trên còn có 5 người. 2 trung niên bộ dáng. Đăng tiên cường giả. Còn có 3 người trẻ tuổi. 2 nam 1 nữ. Nữ có chút sợ người lạ. Tựa hồ không thế nào ra ngoài. Mà nam một cái mặt lạnh lấy. Một cái cường tráng phi thường. Hơi có vẻ chất phác. Bọn hắn đều là đứng đấy. Duy chỉ có Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi. Thánh đạo người đến chúng ta thiên linh tộc làm gì? Đồng Vũ chất vấn. Vạn vật trung yên tới làm gì? Chúng ta liền đến làm gì? Ngươi hỏi bọn họ một chút. Xem bọn hắn muốn làm gì? Giang Hạo ôn hòa cười nói. Đồng Vũ nhìn xem bọn hắn không tiếp tục mở miệng. Mà là để cho người ta đi mời trưởng lão. Chỉ là rất nhanh. Từng người đều xuất hiện tại hải vực xung quanh. Có người một mình đến đây. Có người thành quần kết đội, biết đại khái người, ngồi to lớn thuyền nhìn xa xa. Đoạ tiên tộc, đại thiên thần tông, vạn vật trung yên, thánh đạo, thiên thánh giáo. Một vị cõng kiếm nam tử nhìn xem xung quanh có chút cảm khái. Không nghĩ tới nhiều như vậy người. Giang Hạo nhìn xem đối phương. Trong lòng thở dài, người không chỉ có nhiều, mà lại tu vi đều không kém. Có thể biết chuyện nơi đây. Liền không có người bình thường. Đồng dạng, chuyện nơi đây cũng không có khuếch tán ra. Hải ngoại người phần lớn vẫn là chú ý Long Quật, mà không phải thiên linh tộc. nhìn thấy từng người xuất hiện, tất cả mọi người không có để ý. Tựa hồ đã sớm biết những người này sẽ đến, mà thiên linh tộc nội bộ, tiếp vào tin tức người cũng không thèm để ý, cũng không có ra ngoài ý nghĩ. Những người này nghĩ công kích liền công kích, dù sao tổ địa không có khả năng phong tỏa ở, thủ cũng không có khả năng giữ vững. Nếu như bên ngoài đọ sức, tứ đại tiên tông tùy tiện tới một cái bọn hắn đều ứng phó không được. Dù là đọa tiên tộc, thiên thánh giáo còn có bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng chống cự. Đã bên ngoài không có cơ hội, tự nhiên là đến ở bên trong đọ sức. Thánh đạo hẳn là có cái khác mục đích, có thể ngăn chặn sao? Tộc trưởng đứng tại lầu các nhìn xem bên ngoài hỏi, đã bắt đầu áp chế. Thánh đạo người cầm không đi bọn hắn muốn. Một vị lão giả cúi đầu cung kính nói, đọa tiên tộc đâu? Bọn hắn không phải nói có biện pháp khống chế món kia thần vật. Tộc trưởng lại hỏi, đúng, bọn hắn người ở trên đảo bắt đầu thực hiện ảnh hưởng tới. Dù là có người tìm được thần vật, cho dù là bọn họ biết được thật kích hoạt chi pháp, cũng không có cách nào đem nó kích hoạt. Lão giả trả lời, nghe vậy, tộc trưởng mỉm cười, như thế tốt lắm, thánh đạo xuất hiện để cho ta lo lắng hồi lâu. Bọn hắn có nhất định khả năng biết kích hoạt chi pháp. Đối với chúng ta như vậy liền nguy hiểm. Nhất là bọn hắn cũng không hy vọng chúng ta qua tốt. Thật sự là một đám bạch nhãn lang. Không phải bọn hắn chúng ta thiên linh tộc làm sao đến mức rơi vào loại này tình cảnh. Lão giả gật đầu. Xác thực như thế. Hiện tại liền nhìn đến tiếp sau tình huống. Phần thứ nhất lễ vật bọn hắn hẳn là cũng muốn nhận được. Tộc trưởng nhếch mép cười, nói, người nói cái kia đồng vũ đến cùng có vấn đề hay không? Cho đến nay đều không có tin tức chính xác truyền ra. Nói bọn hắn áp chế tiến vào tu vi, cái này khiến bọn hắn hoài nghi đồng vũ không có đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt là xấu, lão giả không có mở miệng, không tốt nói bừa, chỉ có thể tiếp tục xem nhìn, chúng ta lúc nào đi vào. Thuyền bên trên, nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt mở miệng, xem ra người khác cũng không nguyện ý mở đầu. Như vậy chúng ta mở đầu đi. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp đứng lên, hắn nhìn về phương xa, đã biết được nhập khẩu chỗ. Những người khác muốn chờ đợi, hoặc là muốn quan sát, tự nhiên không có vấn đề. Như vậy, hắn liền có tiên cơ. Bất quá thiên linh tộc người còn không có đi vào hắn là không tin. Về sau hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, ta đi nhanh về nhanh, cuối cùng muốn cùng đối phương chào hỏi, hy vọng tiếp tục hỗ trợ che đậy thiên cơ, nếu không khó nói phải chăng gặp nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cho mình thực hiện các loại che đậy thiên cơ chi pháp. Gặp Hồng Vũ Diệp gật đầu, Giang Hạo cất bước mà đi nói, đi theo ta, hắn chân bước không nhanh. Có thể trong nháy mắt tin tức biến mất tại nguyên địa. Đồng vũ gặp người tới. Quá sợ hãi. Lực lượng bộc phát. Liền muốn ngăn cản. Nhưng mà một thân ảnh theo bên cạnh hắn đi qua. Căn bản không có để hắn vào trong mắt. Giang Hạo tự nhiên biết người trước mắt ẩn giấu tu vi. Cho nên chắc chắn hắn sẽ không thật xuất thủ. Quả nhiên. Trong nháy mắt đi qua. Sau lưng năm người cũng đi theo đi qua. Ngay sau đó chìm vào trong biển. Nơi đó có một lần bia đá, chính là lần này nhập khẩu. Giang Hạo dẫn đầu tiến vào bên trong, thuận tay cho sau lưng đăng tiên cường giả một tờ giấy. Bên người ba người đi theo tiến vào, cuối cùng mới là hai cái đăng tiên cường giả. Nhưng mà oanh, vừa mới muốn đi vào hai vị đăng tiên cường giả trực tiếp bị đánh lui rồi ra ngoài. Cái này đột nhiên một màn để bọn hắn ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Có một người hỏi, một cái khác nghĩ tới điều gì? Lập tức mở ra tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ. Đăng tiên không thể tiến. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cũng minh bạch đối phương vì cái gì chỉ cần vũ hóa viên mãn. Xem ra hắn đã nắm trong tay đại cục. Khó trách Nam Cung tiên tử muốn cùng hắn hợp tác, còn muốn cho chúng ta nghe hắn. Cầm tờ giấy đăng tiên cường giả không khỏi cảm khái. Hiện tại chỉ hy vọng đi vào ba người không nên gây chuyện. Nếu không phải vũ hóa viên mãn liền ba người bọn hắn. khẳng định đổi nhân tuyển. Bọn hắn hoặc là tâm cao khí ngạo, hoặc là không coi ai ra gì. Lúc này bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì có người dẫn đầu, có không ít người bắt đầu tới gần. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Tiếu Tam Sinh cho tờ giấy có đúng hay không. Ầm ầm, từng đạo nhân ảnh nhanh chóng tiến vào, nhưng mà đều bị đánh lui ra ngoài. Sự thật chứng minh, đăng tiên không thể tiến. Đã đăng tiên không thể tiến, tại sao muốn đăng tiên nhất giai nhị giai qua một thời gian ngắn thử lại lần nữa? Không biết, làm theo liền tốt. Hai người không nói thêm lời, nhanh chóng trở lại thuyền. Chỉ là vừa mới đi vào thuyền phụ cận, bọn hắn con ngươi chính là co rụt lại. Bọn hắn nhớ kỹ, thuyền bên trên có một nữ tử, hẳn là có chút yếu đuối. Nhưng bây giờ tới gần, bọn hắn nhìn về phía đối phương lúc trong lòng không hiểu có rồi sợ hãi. Lạnh lùng, cao quý, thánh khiết, cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng, không thể tới gần. Một nháy mắt, trong lòng bọn họ e ngại, không dám lên thuyền, chỉ dám đợi tại bên cạnh trông coi, tựa như thủ vệ đồng dạng. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, vị này đáng sợ. Hết chương.